Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Truyện Ma Official. Và ngày hôm nay, Chí Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một tập truyện của tác giả Ngọc Lan có tựa đề là Hai Nẻo Âm Dương. Đây là một câu chuyện được viết theo cái phong thái nhẹ nhàng ung dung và chúng ta hãy cùng hy vọng đây sẽ là một tập truyện hay để giải trí trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Chí Cường. Ánh mắt đắm đuối như trao gửi ân tình, con sâu dâu vương trên tóc của nàng. Không thể kiềm lòng, Nguyễn đưa tay nhặt lấy vứt ra xa. Thanh Hiền sợ hãi trực ngã. Chỉ một thoáng thôi, nàng đã thổn thức trong vòng tay của Nguyễn. Hương trình nữ làm cho chàng sôi sục, chàng vục mặt xuống đôi gò bồng đào như lên cơn sốt. Thanh Hiền lả đi, trong cái giây phút đắm đuối của một người viễn mộng. Trời đất như mỉm cười, cây lá như vây bọc cho cái sự tài hoa trác tuyệt quyện hòa với nhau. Nguyễn ngất ngây trong hoan ca, ngọt ngào mê mị. Chỉ khi trăng non bẽn lẽn, tỏa ánh xanh dịu dàng lên bãi dâu, chàng và nàng mới bừng tỉnh. Thanh Hiền thảng thốt rời khỏi tay người yêu, nghẹn ngào rồi thốt lên. Trăng non đã hóa trăng già, suối đào nguyên, thôi đã là nhớp nhơ rồi. Rừng liễu kia xanh ngẩn ngơ, hỏi thuyền quân tử xa bờ còn thương. Nàng run rẩy ngay trong chữ nghĩa, càng khiến cho Nguyễn thêm kính yêu. Giai nhân tài hoa của kinh thành Thăng Long diễm lệ. Nước mắt Thanh Hiền lã chã rơi, tim của Nguyễn cũng tan nát theo tiếng nức nở của nàng. Kéo nàng gục đầu vào ngực của mình, Nguyễn an ủi. Nàng yên lòng đi. Nàng đã thuộc về ta rồi. Ta sẽ mau chóng xin anh ta cưới nàng làm vợ. Dù cho vật đổi sao rời, dù bể cạn non mòn, ta cũng không thể quên được tấm chân tình của nàng. Gió sông rờn rợn, bãi dâu loang bóng tối, lá dâu run rẩy trong gió lạnh. Lửa trại đã vương trên bến vắng, vài chiếc nhạn đang mải miết thiên di trên bầu trời. Nguyễn vùi mặt vào tóc đuôi gà, uống từng giọt nước mắt nóng hổi trên gò má thanh tân của mỹ nhân. Ôi chao, tang bồng hồ thì, nước mắt nóng làm Nguyễn nghẹn lòng. Thôi thì thôi, thế thì thôi. Văn chương và đắm say giờ đang lên ngôi trong lòng của Nguyễn. Đêm ấy nước mắt đẫm gối, Thanh Hiền buồn khóc cho phận của mình. Một vì sao lạnh gối khuya, thiên hà run rẩy lo âu theo nhịp tim của nàng. Tiếng con vạc ăn xương vọng vào khắc khoải. Biết là dại đấy, nhưng nàng không ân hận vì đã trao đi cái ngàn vàng cho người tình chung. Hoàng hôn buông xuống, trăng lặn sao mờ, tiếng vạc chiều cũng ngậm ngùi trong chiều xuân. Nàng tiễn đưa Nguyễn trở lại quê nhà, xây cất từ đường tổ phụ. Và cũng kể từ đó, oan trái bắt đầu xảy đến với một mối nghiệt duyên. Kiếp trước của một người đẹp, ắt phải là một loài hoa. Loài hoa đó phải tu luyện hàng ngàn năm để có thể đầu thai lên dương gian, trở thành một người đàn bà đẹp. Vì vậy, một người đàn bà đầu thai từ một loài hoa nhất định phải đẹp tới khuynh nước nghiêng thành. Khó có người đàn ông nào cầm lòng được khi đứng trước một đóa thiên hương như vậy. Và nhất là khi nàng đã để mắt xanh tới họ. Thanh Hiền chào đời ngay vào đầu mùa xuân khi mà muôn hoa đua nở. Hương sắc của nàng đã làm cho tất cả các trẻ sơ sinh khác trong làng đều trở nên tầm thường hơn. Mọi người đã nhìn cha mẹ nàng như thầm thán phục bởi ông bà đồ chức cao vọng trọng trong làng thì mới có thể sinh hạ được một đứa con đẹp như thiên thần như vậy. Và cũng bởi vậy, ông thầy bói khi gieo ba đồng âm dương để xem vận hạn kiết khung, năm Thanh Hiền lên 4 tuổi, lại càng quả quyết nàng chính là một loài hoa đầu thai, một bông hoa duy nhất của gia đình họ Hồ. Vì sau đó, ông bà Đồ không sinh thêm được đứa con nào khác nữa. Ông bà Đồ rất thương con gái, nhưng khi nàng vừa biết nói ê a có vài ba mẫu tự,

Tiếng đàn bầu của cụ Sáu Hiền thổn thức vọng về theo gió từ khúc sông cạnh nhà. Gà đã sang canh, vậy mà Thanh Hiền vẫn còn thao thức. Nàng không dám chở mình nhiều, sợ mẹ mất ngủ. Sương lạnh rơi lộp độp vào tàu tiêu sau nhà, càng khiến cho nàng bâng khuâng. Giấc xuân chập chờn ảnh hình người trai mới gặp, nhịp tim thiếu nữ 17 cứ rộn rã. Cảm giác lạ lùng, căng chật ngực yếm đào, một chút khao khát ước ao xốn sang ùa dậy. Nàng lo sợ, nhưng sao toàn thân cứ nóng bừng, khó tả lắm. Đêm chìm sâu mộng mị, bồi hồi, nàng thiếp đi trong cảm giác mới lạ chưa từng gặp bao giờ. Ánh sáng ùa vào buồng ngủ, nàng giật mình khi nghe tiếng mẹ ngoài sân. Gớm, con gái con đứa, sao hôm nay ngủ muộn thế hả con? Thế có dậy giúp mẹ làm bánh trôi nước không đây? Dậy đi con, trưa lắm rồi, nhanh lên, kẻo hỏng hết cả bột bây giờ. Người mẹ mắng con mà miệng vẫn cứ cười hiền, vì Thanh Hiền chính là bảo ngọc chân quý trên tay ông bà Đồ. Nàng là tấm lụa bạch mà mẹ nàng chưa chịu bán chợ đàng xa. Bảo đám danh giá quyền môn dạm hỏi, nhưng nàng chưa ưng ai. 17 tuổi, nàng nảy nở rực rỡ như đóa hải đường trong gió xuân. Thông minh ứng đối như nước chảy ngoài bến sông, khiến cho bao kẻ phải ngậm ngùi, thấy mình không xứng. Thanh Hiền vẫn treo cao giá ngọc, rong ruổi trên cánh đồng chữ, mơ một ngày nào có kẻ xứng đáng để nàng nâng khăn sửa túi. Sợ con mải mê thơ phú văn chương, bà Đồ dạy con nghiêm cẩn nữ công gia chánh. Và bây giờ, dưới giàn hoa thiên lý ngàn ngát hương, nàng đang ngoan hiền bên mâm bột chuẩn bị làm bánh trôi. Bao lần mẹ giảng giải cách bánh trôi, nàng đã thuộc lòng. Nhưng mẹ vẫn cứ nhắc đi nhắc lại, mong nàng khắc cốt ghi tâm. Con phải nhớ là khi làm bánh trôi, phải lựa nếp thật dẻo vào nhé. Cái loại nếp cái hoa vàng vẫn bán ở kẻ chợ ấy, chưa hẳn đã rền thơm đâu con ạ. Hạt nếp phải to tròn, sắc trắng mịn màng. Vốc lên tay, hạt nào cũng phải đều tăm tắp mới được. Nếu mà lựa nếp vò di của người Sơn Nam Hạ thì cũng tốt. Hạt nếp ngon sẽ làm cho miếng bánh thật vị hơn. Giọng bà Đồ cứ đều đều trong gió thu. Thanh Hiền thả hồn theo đôi vàng anh đang âu yếm nhau trên giản thiên lý. Nàng giật mình khi nghe mẹ gắt nhẹ. Cái cô này, hôm nay làm sao thế? Sao cứ như kẻ mất hồn thế? Thanh Hiền sợ hãi cúi xuống rồi giả lạc. Mẹ ơi, thế ngâm gạo, mình phải ngâm tới 3 canh giờ hả mẹ? Con còn nhớ mẹ dặn, phải pha 4 phần nếp với 1 phần gạo tẻ khi làm bánh trôi. Như thế thì vo bột mới không dính bết và không nát phải không mẹ? Bà Đồ lại mỉm cười rồi nói với con. Còn gì nữa? Thế cô kể tiếp cho mẹ nghe đi nào. Cố mà học ăn học làm, kẻo về nhà người ta lại bị chê là đoảng vị đấy con ạ. Dạ vâng, lựa gạo xong thì ngâm gạo 3 canh giờ cho mềm, thay nước vài lần cho bột khỏi chua. Vò gạo cho sạch để ráo nước, rồi cho vào cối bột xay đều nhẹ nhàng thôi. Nước bột trắng mịn sẽ ùa ra, rồi mình cho bột vào túi vải phơi trong gió. Nước bột sẽ nhỏ ra, bột thì đọng lại, rồi nhào bột thật mềm và nặn hình bánh. Thế đã đúng chưa hả mẹ? Bà Đồ gật đầu vừa lòng vì thấy con mình đã nhập tâm. Thanh Hiền đang thao thao bất tuyệt, chợt cô cảm thấy gáy mình cứ nhồn nhột nên vội ngước lên. Chàng đang đứng đó, khoanh tay trước mặt nàng. Nàng bối rối. Mời chàng lên thư phòng đàm đạo với cha em. Em làm bánh một chút là xong, sẽ mời chàng dùng thử thứ bánh dân dã xứ Bắc này. Nguyễn Cung nhìn đôi bàn tay khéo léo của Thanh Hiền mà thèm bụng. Đôi mắt chàng chợt buồn bã thê thiết. Chàng nhớ mẹ, nhớ thứ bánh trôi chay mà mẹ chàng làm vào những ngày Tết Hàn thực thủa xa vắng. Mẹ chàng cúi mặt, âm thầm khép nép, bưng cái mâm bánh lên thư phòng của cha chàng. Trong ánh nhìn cay nghiệt, tiếng hầm hứ của bà cả. Tiếng là con quan danh gia vọng tộc, nhưng chàng chỉ là con của thứ thiếp. Bao tủi hờn cay đắng của thân phận

8 cây đèn cầy buộc với nhau bằng những sợi chỉ đỏ. Giữa 2 cây đèn cầy lại đặt một quả trứng gà mà Nguyễn Cung đã chuẩn bị sẵn theo lời thầy dặn. Vị đạo sĩ ngồi xếp bằng, thắp sáng 8 ngọn đèn cầy rồi bắt đầu lầm rầm khấn vái. Tay trái vẽ lên một đạo bùa kỳ quặc trên không trung, tay phải thì bắt kiếm quyết và bốc 8 nhúm chu sa, ném lần lượt vào 8 cửa của bát quái trận, lần lượt theo các vị trí, càn đoài, ly chấn, tốn khảm, cấn khôn. Lạ thay, cửa càn và khôn, đèn cầy tắt ngúm. 2 quả trứng gà ứng với 2 cửa bát quái này cũng biến ra cái màu đen xỉ. Vị đạo sĩ bấm độn vài lần, rồi quay lại bên Nguyễn Cung và đám dân làng đang chờ đợi. Vị đạo sĩ hỏi: "Thứ cho ta hỏi thẳng, làng này có một người đàn bà mù lòa, ngoài 80 tuổi, hiện đang ngự trong một căn nhà 3 gian nằm ở phía đông của trấn, có đúng không?" "Người này mệnh thổ, xương con dê, tướng tinh còn gấu." Một cụ bô lão tiến đến chắp tay hành lễ rồi thưa: "Dạ lạy thầy, quả thực đúng là có, đó là bà cụ bối à." Mảnh đất nơi bà cụ nằm có con tà thành tinh, ma quỷ hoành hành cũng từ đó mà ra. Muốn trừ quỷ thì phải trừ tận gốc rễ để tránh phiền hà về sau. Các vị nghe ta sắp xếp như trong tờ giấy này, cứ y như thế mà làm thì tất sẽ diệt được quỷ. Nói đoạn cả đám người chia nhau ra hành sự. Quả nhiên 2 canh giờ sau, vị đạo sĩ thùng thẳng tiến lại, chỉ tay vào xác con rắn to bằng bắp chuối, răng nanh nhọn hoắt, đầu có cái mào đang nằm chết hộc máu mà nói: "Nó chính là thứ gây ra tai họa cho cái làng này. Nó vốn là con rắn lâu năm, ăn nhiều xác người mà thành hình. Lại gặp căn nhà phía đông làng người địa thế thuận lợi, âm thịnh dương suy, cho nên đã lẻn vào đó để tu hành. Lại nhằm các mạng bát tự thuần âm mà nhập vào, đặng tìm người ăn tươi nuốt sống. Ta mà đến trễ, thì làng các người sẽ bị nó ăn thịt từng người một. Mấy người trong làng bị quỷ khí của nó ám, cho nên mới cứ điên điên khủng khủng như vậy." Nguyễn Cung y hẹn, chàng sai người đem bạc cho vị đạo sĩ, miệng cung kính nói: "Dạ, đạo sĩ thật là tài phép hơn người. Đà tạ đạo sĩ đã cứu cho dân làng cái mạng này." Vị đạo sĩ nhận lấy 10 nén bạc rồi tính cáo lui. Thế nhưng mới đi được 3 bước, vị đạo sĩ bất thần quay lại rồi hỏi: "Thế chẳng hay gia chủ có muốn xem một quẻ để biết số mệnh hung kiết của mình thế nào không?" Nguyễn Cung thấy vị đạo sĩ này nho nhã, lại cũng rất thẳng thắn, cho nên bèn gật đầu đồng ý. Vị đạo sĩ lấy trong tay nải ra một cái đĩa, một cái bát với 3 đồng tiền âm dương. Rồi đạo sĩ cho 3 đồng tiền vào lòng cái đĩa và úp cái bát lại. Đoạn ông ta xếp bằng 2 chân, bắt đầu hỏi: "Thế à, gia chủ muốn coi cái gì nào?" Nguyễn Cung nhìn vị đạo sĩ rồi cười xòa đáp: "Dạ, đạo sĩ coi cái gì cũng được ạ." Vị đạo sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi ông giơ cái bát lên lắc liền 14 nhịp. Đoạn mở cái bát cầm đồng tiền thứ nhất lên rồi nói: "Gia tộc của người đã trải qua nhiều cơn bi cực, thăng biến trầm luân, trải qua đủ cả rồi, đúng không?" Nguyễn Cung nghĩ thầm trong đầu: ai trong kinh thành này chẳng biết biến cố 50 năm về trước xảy ra với gia tộc họ Nguyễn. Có lẽ vị đạo sĩ này cũng nghe ngóng được, cho nên muốn giở trò lừa bịp đây. Nghĩ vậy, nhưng chàng vẫn cứ gật đầu rồi đáp: "Dạ đúng ạ." Vị đạo sĩ lật tiếp đồng tiền thứ 2 đưa lên mặt rồi phán tiếp: "Gia chủ là con thứ, sinh nhằm 12 giờ trưa ngày Đông Chí. Bản mệnh xương con dê, tướng tinh con gấu, là mệnh lộ bàng thổ, nhưng lại là bát tự thuần dương, đúng không?" Nguyễn Cung nghĩ thầm, vị đạo sĩ này cũng có chút đạo hạnh, nên chàng khẽ gật đầu rồi đáp: "Dạ đúng." Vị đạo sĩ lật tiếp đồng tiền thứ 3 đưa lên ngang tầm mắt, thì bất ngờ thần sắc xám ngoét lại. Định Thần nhìn kỹ đến mấy lần, vị đạo sĩ thở dài ra một tiếng, rồi nói một câu có bỏ lửng ở sau. Gia chủ, ta nói điều này, e là... Nguyễn Cung nhìn thấy vị đạo sĩ ngập ngừng, thì chàng hối thúc. Ờ kìa, có gì mong ông cứ nói đi, đừng ngại. Vị đạo sĩ nhìn quanh một hồi để chắc là không có ai xung quanh, rồi mới cầm đồng tiền xăm soi lại kỹ càng và phán. Đại hạn của gia chủ sắp đến. Nếu không muốn nói là gia sản tứ tán. Ý trời! Ý trời! Nguyễn Cung cười lớn vì nghĩ lão đạo sĩ này đang tranh thủ lừa gạt. Chỉ chốc lát thôi, lão sẽ lại đòi tiền làm lễ cho bà con. Tuy cười ha hà, nhưng chàng vẫn hỏi lại với cái giọng giễu cợt. Ấy, chết thật, sao lại đến cớ sự đó hả đạo sĩ? Vì đạo sĩ nghe ra Nguyễn Cung đang cố ý giễu cợt mình, nhưng tuyệt nhiên mặt không biến sắc, vẫn giữ thái độ khẩn khoản, trầm ngâm mà nói. Trước đây, người vốn là có quý nhân phù trợ. Nhưng ngặt nỗi, người lại là kẻ vong ân phụ nghĩa, trời xanh không tha mà lòng người oán hận. Cho nên quý nhân đã trở về trời, quỷ nhân đeo bám mà diệt hết phúc phần. Nguyễn Cung cố gắng lắm mới không khỏi bật cười. Chàng cãi lại. Đạo sĩ nói lạ quá. Không chỉ có bản thân ta, mà cả mẹ ta vợ ta đều rất hay lên chùa cúng bái. Đấy chẳng phải là tạo phúc còn gì. Ta còn năng thi ân bố đức mà bỏ gia sản lập nên cái trấn Thanh Hà này đấy. Vị đạo sĩ nhìn Nguyễn Cung chằm chằm rồi nói. Đúng là gia môn đến đời nhà công tử năng thi ân bố đức thật. Nhưng chỉ để gây dựng danh tiếng mà làm ăn thôi. Còn để lấy đó mà trả nghiệp thì không gánh nổi đâu, Nguyễn công tử à. Nghe đến đây, Nguyễn Cung bực mình quát lớn, rồi hét đám gia nhân lại. Đạo sĩ thối tha này, trả nghiệp cái gì chứ? Ông sỉ nhục Nguyễn gia nhà ta đúng không? Người đâu? Người đâu? Vị đạo sĩ vẫn mặc những lời quát nạt của Nguyễn Cung. Ông vuốt chòm râu, rồi đưa ngón tay bấm độn mà phán tiếp. Nguyễn công tử có thể không tin lời ta. Thế nhưng có thể cho ta hỏi ngài một câu được không? Nguyễn Cung lúc này mặt đã đỏ phừng phừng, chàng quát nạt. Được, lão đạo sĩ thối nhà ngươi, hỏi gì cứ hỏi đi. Vị đạo sĩ nhìn thẳng mặt Nguyễn Cung mà nói. Giờ thân ba khắc, má hồng trao thân. Nhà ngươi quên phải không? Nguyễn Cung há mồm kinh ngạc rồi suy nghĩ. Tại sao lần đầu gặp mặt mà lão đạo sĩ này lại biết đến bí mật mà chỉ có mình chàng biết như vậy chứ? Lại còn biết rõ bát tự sinh thần của chàng nữa. Quả là dị nhân. Nguyễn Cung nghe xong thì choáng váng, bèn sai đám gia nhân đuổi vị đạo sĩ đi, còn mình thì cất bước bỏ vào trong đình, trong lòng bao nhiêu nỗi bất an. Bên tai của chàng vẫn còn vọng lại tiếng nói của vị đạo sĩ kia. Ôi, thật thương thay cho gia tộc họ Nguyễn, lại thêm lần nữa bại tàn vì nỗi oan của một nữ nhân. Trước khi bị đám gia nhân tống cổ ra ngoài, vị đạo sĩ còn cố gào lên mấy tiếng. Giờ sửu canh tư, chốn cũ còn vương. Giờ sửu canh tư, chốn cũ còn vương. Kể tiếp về hoàn cảnh của người con gái bạc phận tên là Thanh Hiền. 4 tháng ròng rã chờ đợi tin của tình nhân, nhưng hoàn toàn bóng chim tăm cá. Thanh Hiền như chết lặng đi mất mấy phần, nụ cười trên môi đã ít đi. Ngày ngóng đêm trông mà chờ đợi tin hồi âm đến hoa tàn nhụy giữa. Tuy nụ cười vẫn thường trực trên môi, nhưng hoàn cảnh của Thanh Hiền đáng thương lắm. Ông Đồ Chí ngoài việc dạy học còn biết thêm cả nghề bốc thuốc chữa bệnh. Sau khi người làng gặp cơn bệnh dịch, ông cụ một tay đứng ra bốc thuốc cứu người. Và trong một lần lên núi hái thuốc, chẳng may chết mất xác ở khe vực sâu, bỏ lại hai mẹ con Thanh Hiền nương tựa vào nhau qua ngày đoạn tháng. hai mẹ con lấy cái nghề làm bánh trôi nước đã truyền qua mấy đời làm kế sinh nhai. Bà Đồ Chí dạo gần đây lại đau ốm liên miên, cho nên chỉ quanh quẩn ở nhà đan cái sọt cái chổi, kiếm thêm đồng ra đồng vào. Mọi việc lớn bé trong nhà đều do một tay Thanh Hiền gánh vác, thu vén công trong việc ngoài. Bà Đồ Chí thương chồng thương con, cho nên cứ gầy quắt đi. Dẫu gì cũng mang danh là vợ ông Đồ. Bà vẫn cố uốn nắn con gái mình phải luôn đem nhân nghĩa lễ phép ra đối đãi với mọi người. Như thường lệ, cứ tầm giờ tí tại con đường huyện nha đông đúc người giao thương qua lại, tiếng rào bán bánh trôi của Thanh Hiền lại cứ cất lên đều đều. Người dân ở huyện nha đồn nhau rằng nhà Thanh Hiền ở tít bên kia quả đồi, cách thị trấn huyện này chừng 5 dặm. Nếu hỏi 10 người thì cả 9 người đều thốt lên rằng: "Ôi, còn bé đẹp người lại đẹp cả nết nữa, một thân nuôi mẹ già ốm đau đấy." Hay như: "Chà chà, con bé nó chăm chỉ lắm, nhà thì ở xa trấn này nên sáng nào cũng quẩy gánh hàng đi từ giờ xỉu đấy nhá." Tôi bảo này, nhà nào có phúc lắm, sau này mới có cô con dâu đảm đang thế đấy các bà ạ. Và quả đúng như những lời đồn đại đó, con gái ông Đồ Chí đẹp người đẹp nết, đối xử với mọi người rất gần gũi, cho nên đã chiếm được thiện cảm của bà con buôn bán ở trấn này. Dù từ sáng tới tối cặm cụi bên gánh bánh trôi, thế nhưng nhan sắc của cô thì hoa nhường nguyệt thẹn lắm. Chẳng thế mà có biết bao gã trai si tình ngày nào cũng tới. Họ ăn bánh thì ít, mà ngắm dung nhan dịu dàng của cô hàng bánh trôi thì nhiều. Nhan sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh là thế, nhưng nếu bàn về tay nghề làm bánh trôi thì Thanh Hiền tuyệt chẳng chịu thua kém ai ở cái trấn huyện thành tấp nập này. Cái ăn dường như là cách để mọi người tỏ nỗi lòng của mình. Nên ngày Tết nào ở cái trấn này cũng đều có một món gì đó rất đặc trưng. Như Tết cổ truyền thì có bánh chưng bánh dày. Khi thời tiết hết xuân chuẩn bị sang hè, vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, các gia đình trong trấn huyện tấp nập này đều chen nhau để mua bằng được bánh trôi do Thanh Hiền làm, để dâng cúng tổ tiên. Cái thói quen này nó đã ăn sâu vào tiềm thức của những người dân quanh trấn. Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng: "Không có bánh trôi chay được nhào nặn từ bàn tay con gái ông Đồ Chí thì kể ra là thiếu cái không khí lắm." Dân trong trấn này đã nhiều lần chứng kiến đôi tay mềm mại đó đổ đống gạo thơm rồi nhẹ nhàng nặn từng viên nhỏ bằng cái quả nhãn lồng, ngoài trắng trong nhân đường đỏ, lại nhanh tay thả vào nồi nước sôi. Bánh chìm xuống rồi nổi lên, ba chìm bảy nổi thì vớt ra rồi ngâm trong nước lã đun sôi để nguội cho săn trở lại. Rồi đôi tay đó lại vớt ra bầy vào đĩa. Từng đầu ngón tay mềm mại khẽ chạm vào bát vừng trắng đã rang thơm, rồi chấm nhẹ trên bề mặt của bánh. Rắc thêm dừa nạo ở trên, chẳng mấy chốc đã hoàn thành món bánh mang đượm hương hoa đó. Người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh người con gái dịu dàng và mẹt bánh trôi lúc nào cũng tỏa hương thơm nồng nàn, bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa, chưa bao giờ vắng mặt. Thế nhưng không có một ai, ngay cả bà Đồ Chí biết được sự thật động trời, đó là Thanh Hiền có chửa. Ở cái bãi dâu đêm đó, khi cô trao thân gửi phận cho chàng Nguyễn, cô đã mang trong mình giọt máu đào của chàng. Độ 2 tháng gần đây, Thanh Hiền thấy trong người mình khang khác. Cũng may bà Đồ ốm yếu nằm bẹp một chỗ, cho nên cũng không phát hiện ra những thay đổi của con gái. Đã 4 tháng kể từ khi Nguyễn Cung ra đi, cái thai trong bụng được quấn chặt bằng mấy lớp vải, bây giờ cứ lớn dần lên theo 5 tháng. Chỉ ngót một con trăng sau là sẽ lộ rõ ra mồn một. Thanh Hiền sống trong nỗi hoang mang lắm. Cô thương thân một thì sợ cái danh không chồng mà chửa đến 10. Sợ danh dự của gia đình cô sẽ bị ô uế. Sợ ông Đồ Chí cha cô sẽ không thể nào nhắm mắt được nơi chín suối. Xã hội phong kiến Việt Nam có những quan niệm hết sức sai lầm. Thời chế độ phong kiến chưa bị lật đổ, thì phàm những người phụ nữ chửa hoang sẽ bị hành xử không khác gì so với thời Trung Cổ. Họ sẽ bị gọt đầu bôi vôi, dẫn giải đi biêu diếu khắp xóm làng. có nơi còn bị buộc vào bè, thả trôi sông cho đến chết. Thế nhưng nhục nhã nhất vẫn là bia miệng ngàn đời còn trơ ra về cái giống đàn bà chắc nết. Cũng vì cái lẽ đó mà Thanh Hiền càng ngày ủ rột dầu dĩ giống như nhà có tang. Cho đến đêm hôm đó, theo thói quen cố hữu của mình, cô lê chân ra đầm sen, nơi lần đầu tiên cô tương ngộ với chàng Nguyễn, thì xảy ra sự việc động trời. Đang tha thần nhìn trời ngắm mây, nhớ đến người thương và lo lắng cho cái thai trong bụng mình, thì Thanh Hiền giật mình khi cảm giác có ai đó đứng đằng sau nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng cô quay ngoắt lại, thảng thốt suýt kêu lên thành tiếng khi nhận ra đó là lão phú hộ Ba Tàu. Thấy thái độ sửng sốt của Thanh Hiền, lão Ba Tàu vuốt chòm râu con kiến của mình. Hai con mắt tì hí trên khuôn mặt nung núc mỡ, khẽ đảo láo liên. Lão nhìn Thanh Hiền một lúc rất lâu rồi nói. Ồ hay cái nhà con này, làm gì mà mày sửng sốt lên thế? Cụ Ba Tàu đấy mà. Từ trước đến nay ở cái làng cổ trấn này, ai ai mà không biết đến tiếng của lão. Lão Ba Tàu hà hiếp dân lành, bóc lột từng đồng sưu thuế, ăn cả trên xác của người chết. Lúc sinh thời, ông Đồ Chí căm hận nhất chính là loại người như lão. Vì lẽ đó, cho nên Thanh Hiền mới kiếm cớ để cáo lui. Nhưng chưa quay lưng đi được ba bước, thì bất thần có một sức mạnh kéo giật cô lại, làm cô chới với suýt ngã. Vốn dĩ lão Ba Tàu nổi tiếng là dâm loạn. Lão có đến 7 bà vợ, nhưng đêm nào cũng đi ngang về tắt. Đàn ông thời ấy 5 thê 7 thiếp là chuyện thường, nhưng lão Ba Tàu thì ngoại lệ. Lão sẵn sàng ngủ với tất thảy đàn bà ở trong làng, kể cả là phải cưỡng ép. Mấy con trăng gần đây, lão Ba Tàu đã để ý đến con gái ông Đồ Chí hay tha thần ra nhìn trời trong mây nước. Trong đầu của lão đã dắp tâm nảy ra một kế hoạch thâm hiểm. Lão Ba Tàu ghi chặt lấy Thanh Hiền, lão lè lưỡi liếm mép rồi đè cô xuống. Hơi thở hôi thối nồng nặc phả vào mặt của cô. Lão rít lên từng tràng đầy hưng phấn. Ấy, ngoan nào, mày chiều cụ một đêm thôi, thích gì cụ cũng cho cả. Nhà con bán bánh trôi, lại có đứa con gái ngon lành thế chứ. Già rẻ cứ gọi là thơm như muối mít thế này, không hưởng, phí lắm. Mặc cho Thanh Hiền kinh hãi gào lên, lão Ba Tàu vẫn điên cuồng xé tan tấm áo mỏng để lộ ra bộ ngực căng phồng của thiếu nữ 17 dưới lớp áo yếm. Mặc cho Thanh Hiền hết sức giãy đạp, nhưng làm sao cô chống lại được sức vóc của con thú hoang đang trong cơn say mồi chứ. Lão Ba Tàu hì hục mãi không xé được cái váy đụp thì điên tiết tát cho Thanh Hiền hai cái. Đoạn óc cười sằng sặc rồi bóp miệng bảo cô. Gầm lên, mày gầm lên cho cụ cái đi. Bố bảo đứa nào dám vào đây mà cứu mày. Mày càng chống cự, cụ càng thích. Nói rồi lão toan lột luôn cái lớp áo yếm trên người của Thanh Hiền. Thanh Hiền điên cuồng giãy đạp, hai tay đau đớn cào vào cổ vào mặt của lão. Nhưng lão Ba Tàu càng hăng hơn. Trong cái cơn cuồng loạn đó, bất chợt lão giật mình vì không còn thấy cô chống cự nữa. Định thần nhìn lại, Thanh Hiền hai mắt trợn trừng đang dần lồi tướng ra. Ở khóe miệng cô, cái đầu lưỡi đã đứt rơi ra đất, máu tươi ộc ra đỏ lòm cả khoang miệng. Tay cô buông thõng, tuẫn tiết mà chết. Chờ suốt một đêm không thấy con gái trở về, bà Đồ Chí điên cuồng lê cái thân tàn dò dẫm đi khắp làng trên xóm dưới để hỏi thăm mọi người về tung tích của con. Thế nhưng tuyệt nhiên, không ai biết Thanh Hiền đã đi đâu. Thành thử bà Đồ cứ lượn lờ như một bóng ma vòng quanh làng. Rồi cuối cùng, bà đành ngậm ngùi cắm đầu trở về nhà mà chờ đợi tin của con. Cả làng cổ trấn hơn 300 hộ dân xôn xao vì chuyện Thanh Hiền mất tích. Chỉ có mình lão Ba Tàu là biết rõ nguồn cơn sự việc, nhưng tuyệt nhiên lão giấu nhẹm đi. Đến giờ hợi hôm đó, trời chợt nổi cơn giông bão. Ông Kiệm đi ra đồng soi ếch, gặp cơn mưa lớn cho nên tất tả cắp đồ nghề đi về. Lúc đi ngang qua cổng nhà lão phú hộ Ba Tàu, ông giật mình khi bắt gặp một người con gái áo trắng. người con gái diện bạch y đứng thất thểu ở dưới gốc cây đa đầu cổng nhà ông Phú Hộ. Giữa trời mưa giông tối đen như mực nên ông Kiệm chẳng thể nhìn rõ được người đó là ai trong làng. Khi ông đến gần để muốn hỏi chuyện thì người con gái ấy đột nhiên quay lưng bỏ đi, rồi biến mất nơi bụi che trúc cách cổng có vài bước chân. Ông Kiệm sợ tái mặt, vội vàng tìm đường khác để về nhà. Về đến nhà, thay nhanh cái bộ quần áo đang ướt sũng nước mưa, ông Kiệm co ro bên bếp củi để sưởi ấm, đoạn đem cái sự ấy kể cho vợ là bà Kiệm nghe. Bà Kiệm vốn vô thần, nghe chồng kể thì quay sang chửi ông là dở hơi với quáng gà quáng chó. Đang cãi nhau ỏm tỏi ở dưới bếp thì bất thần cánh cửa chính ở gian nhà trên mở toang ra. Nó đập vào tường nghe đánh rầm một tiếng, mặc dù lúc ấy trong nhà không hề có ai. Nghĩ là gió lớn làm cánh cửa mở tung ra, lại sợ mưa gió hắt ướt hết nền nhà làm bằng đất nện, cho nên ông Kiệm đã nhanh chân cùng vợ lao lên nhà trên. Bà Kiệm khép cửa lại rồi bỏ vào buồng châm dầu cho ngọn đèn. Về phần ông Kiệm, ông lùi cùi rũ lớp nước mưa bám trên tóc mình, rồi lật đật vào buồng trong, tính kiếm ít khoai khô nhai cho đỡ buồn mồm. Bỗng ông Kiệm giật mình khi trông thấy có một bóng người lui cui ngồi ở góc giường. Tóc người ấy xõa ra khiến ông không thể nhìn rõ được mặt. Rồi người ấy chải tóc, miệng người ấy cứ lẩm bẩm cái gì đó mà ông không nghe rõ. Ban đầu ông còn tưởng đó là bà Kiệm vợ ông, cho nên cũng yên chí ngồi xuống ghế băng rồi đem ấm trà ra pha nữa. Uống trà được một lúc, ông mới thoải mái cất giọng rồi hỏi bóng người ở góc nhà. Trời tối om om thế này, sao bà không khêu sáng cái đèn dầu lên? Bà toan tiếc của đâu đâu, chứ cứ tiếc được vài cái đồng bạc lẻ thì có được cái tích sự gì đâu nào. Rõ khổ. Nào, mình phải cứ khêu sáng đèn lên để muỗi nó thấy sáng còn bay đi chứ. Tôi bị muỗi nó đốt sưng chân rồi đây này. Người trong góc giường vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồi lâu. Ông Kiệm bỗng thấy lạ, ông bèn đặt chén chè xuống bàn rồi tiến đến gần cái ban thờ, tự châm lửa khêu sáng đèn dầu lên để nhìn cho rõ. Vừa khêu xong cái đèn, ông quay lưng lại thì người ngồi góc giường đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một vũng nước đọng nơi thành giường mà thôi. Ông Kiệm hoảng quá, ông ú ớ không nói được câu nào. Đúng lúc đó, giọng của bà Kiệm vọng từ trong buồng ra. Đền chịu cái nhà ông này đấy, có mỗi cái hũ dầu hôi mà giấu như giấu mả tổ thế à? Tôi tìm mãi chẳng thấy đây này. Bà Kiệm làu bào vén tấm mảnh tre ngăn cách hai gian nhà rồi tiến ra ngoài. Khi bà vừa đặt mông xuống cái bộ ghế ọp ẹp thì bắt gặp đôi mắt mở to đầy vẻ kinh sợ của chồng. Mắt ông Kiệm đang nhìn về nơi góc giường. Bà Kiệm giật mình vội hỏi. Ôi dồi ôi, ông bị làm sao thế kia? Bị trúng gió hả? Rồi bà hối hả sấn lại gần chồng, nắn bóp tay chân cho ông. Ông Kiệm cứ liên tục lắc đầu. Một lúc sau, ông mới nói được có vài câu lõm bõm. Ôi dồi ôi, tôi vừa mới thấy có người ngồi ở góc giường đằng kia kìa. Rõ ràng là ngồi chải tóc, còn nói lẩm bẩm cái gì? Tôi còn ngỡ là bà cơ. Ai ngờ khêu đèn lên thì thoát cái đã không thấy nó đâu cả. Nghe đến đây, đôi mắt của bà Kiệm chợt đảo đến góc giường. Bà chạy vội đến rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Đoạn bà ngạc nhiên rồi nói. Ồ hay, mái nhà có rột đâu nhỉ? Sao lại có nước đọng thành vũng ra thế này? Ông Kiệm gấp giọng. Đấy đấy, thì chính là vũng nước đó đây. Khi nãy tôi còn thấy bóng đàn bà ngồi đấy cơ. Bây giờ, người thì biến mất, mà vũng nước thì lại vẫn còn. Bà Kiệm xua tay. Thôi thôi, ông lại bắt đầu nói vớ vẩn đấy. Rồi lại giống lúc ông nhìn thấy bóng người con gái áo trắng ở cổng nhà lão Ba Tàu chứ gì. Gớm, lại thần hồn nát thần tính cả thôi. Đói quá là người ta thường tưởng tượng ra những thứ lung tung ấy mà. Để nay mai, tôi sẽ đưa ông qua nhà ông Lang Huân khám xét thử xem. Chứ không mà để lâu, lỡ lại hóa bệnh thần kinh thì tôi khổ à. Ông Kiệm cố sống cố chết lắc đầu rồi khẳng định nói. Không. Rõ ràng là tôi tận mắt nhìn thấy mà lại không thể nào là nhầm được. À, thế tôi hỏi bà nhé. Nhà không dột thì lấy đâu ra cái vũng nước kia nào? Không thể nào là do tôi hoa mắt hay tự tưởng tượng ra vũng nước đó được. Bà Kiệm chợt ngẩn người. Bà đưa tay chạm vào vũng nước đọng rồi đưa lên trước mặt mình để kiểm chứng. Bà thấy lời ông Kiệm nói có vẻ cũng có lý. Không dừng cái vũng nước này sao lại xuất hiện ở đây? Hẳn phải có nguyên do chứ. Tuy vậy, bà vẫn không đồng tình và cũng không khẳng định. Bà chỉ nói: thì cứ cho là có ma quỷ gì đấy, nó lẩn quẩn quanh đây đi. Nhưng mà nếu nó muốn làm gì, nó đã làm rồi, chứ chẳng chỉ dọa suông thế này đâu. Thôi được rồi, để ngày mai tôi sẽ qua nhà bà Đồng Uyên hỏi thử xem thế nào. Bà ấy mấy năm nay cũng lập điện thờ, không khéo biết rõ cái việc này đấy. Ông Kiệm thở dài phất tay rồi nói: ôi thì cứ tạm thế cái đã, rồi mình đi nằm thôi bà ơi. Cả tối nay hì hục ngoài đồng, đã được ngả lưng tí nào đâu. Thế nhưng nằm chưa được bao lâu, ông Kiệm lại bật dậy. Vì cứ mỗi khi ông đặt lưng nằm xuống chợp mắt, thì lại có một giọt nước tanh hôi từ đâu nhễu xuống. Khi ông bàng hoàng mở mắt ra, thì thấy có bóng người con gái mở to hai mắt trợn trừng nhìn ông. Sau đó, thì người con gái đó liền biến mất như chưa từng tồn tại. Mấy lần ông Kiệm thử đặt lưng xuống giường để ngủ, thì đều xảy ra cái tình trạng tương tự. Ông hãi quá cho nên choàng tỉnh luôn. Mòn men tiến ra nhà ngoài, thì bất giác ông khựng người lại khi nghe thấy có tiếng chân ai đi rất nhẹ. Liền lúc đó, có một bàn tay thò ra tóm chặt vai ông, làm cho ông Kiệm á khẩu ngã ngồi ra đất. Hoàn hồn nhìn lại, thì hóa ra đó là bà Kiệm. Bà ra dấu hiệu im lặng, rồi thì thầm với chồng: này, có người đi ngoài sân ông ạ. Hai ông bà trấn an nhau, rồi mon men tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới mở ra, thì một làn hơi lạnh xộc vào khiến hai vợ chồng già phải rùng mình. Cả hai ngay lập tức rơi vào trạng thái hoang mang tột cùng, bởi vì lấp ló ngoài cánh cổng che tạm bợ chính là bóng của một người con gái mặc bộ đồ trắng toát đang giơ tay vẫy vẫy. Hai ông bà lầm lũi đi như kẻ mộng du theo cái bóng trắng lúc mờ lúc tỏ trên đường làng lúc nửa đêm. Cho đến nơi gò đất nổi lên cạnh đầm sen như một ốc đảo, họ thấy một cảnh tượng rất thương tâm. Cơn mưa lớn làm đất bùn trôi đi một mảng. Từ dưới lòng đất lạnh ấy có một bàn tay thò ra trắng bệch. Ông bà Kiệm hãi quá gào ầm cả lên. Dân làng đốt đuốc ùn ùn kéo ra. Xác thay hiền được moi lên dính nhớp bùn đất. Cổ hiện ra dấu bàn tay tím thâm. Lưỡi đứt hẳn một đoạn và hai con mắt thì cứ trợn trừng nhìn chòng chọc lên trời. Chưa đến nửa khắc sau, khi trời đất còn tối om, thì mọi người xót xa khi nghe tiếng kêu. Không, đó không còn là tiếng kêu của một con người nữa, mà là tiếng của một con thú bị thương. Tiếng gào lên não nùng đau đớn đó vẫn còn ám ảnh trong ký ức nhiều người rất lâu sau đó. Đó chính là tiếng bà Đổ Trí. Không biết bằng một cách nào đó, có lẽ là nhờ linh cảm của một người mẹ, mà bà đã tìm được con gái giữa đồng nước mênh mông trước khi người làng kịp chạy về báo tin dữ cho bà. Bà Đồ ôm chặt con gái giờ chỉ còn là một cái xác không hồn mà cứ thế gào thét đến khi ngất lịm. Chôn cất Thanh Hiền hôm trước thì hôm sau người ta phát hiện ra bà Đồ Trí treo cổ ở cây khế sau nhà. Lúc phát hiện ra thì xác của bà đã tím bầm cả lại. Vậy là chưa đầy 3 ngày, làng cổ trấn tang chồng tang. Không khí trong làng bao trùm một màu rờn rợn, vương đầy tử khí. Bẵng đi đến ngày thứ 49 kể từ khi Thanh Hiển chết, lão Ba Tàu đang phê pha trong làn khói thuốc lào với bát chè xanh, thì một thằng bé con da rẻ đen đúa, quần áo vá chằng vá đụp, tóc dầu ngô cứ thập thò ngoài cổng, làm lão điên tiết quát tướng lên: Tiền sư mày, làm gì mà cứ thập thò thế hử? Thằng Tèo đâu rồi? Mày ra tống cổ nó đi cho ông. Cái quần trộm cắp bất lương, tính rình mò trộm cắp phải không? Thằng Tèo năm nay mới có 12 tuổi, vốn là chân chăn trâu cho nhà lão Ba Tàu đã ngót 3 năm. Đang lúi húi buộc lại cánh cửa chuồng gà, nó nghe tiếng lão Ba Tàu thì mau mải chạy ngay ra ngoài cổng. Hai đứa trẻ thậm thụt điều gì đó với nhau, rồi rất nhanh, thằng bé tóc râu ngô kia chạy đi mất dạng, còn thằng Tèo thì trở vào trong thông báo. Dạ bẩm ông, cái thằng đó nó đưa con mảnh giấy này, bảo là cô Dung người ở huyện Nha sai gửi tận tay ông ạ. Lão Ba Tàu đang lim dim tận hưởng dư vị của bi thuốc lào ban nãy. Nghe thấy có thư cô Dung, một ca kỹ có tiếng ở Túy Xuân Lầu, thì chộp lấy tờ giấy đã nhòe mực trên tay thằng Tèo rồi trao mày mà nhìn kỹ. Một lúc sau, lão mới nhận ra trên mảnh giấy nguệch ngoạc mấy chữ. Ông ra cho nhà em gặp. Em đang chở gốc đa, có việc cần gấp. Lão Ba Tàu nhìn mảnh giấy còn dính ít đất bùn một hồi và suy nghĩ cũng rất lâu. Nét bút viết bằng mực tàu, nhưng chữ viết rất mềm mại, chứng tỏ đúng là bút tích của cô Dung rồi. Để tránh việc mấy mụ vợ cằn nhằn vì chuyện định nạp thêm thiếp, lão Ba Tàu đã nhanh chân lẻn ra bằng lối cổng sau. Cứ thế, lão nhằm hướng cây đa đầu làng mà sải bước. Sẩm tối hôm nay, tiết trời cũng bức bách một cách kỳ lạ, khiến cho lão khó thở. Con đường từ nhà lão ra đến cây đa ước chừng 500-600 bước chân thôi. Cây đa nằm ngay đầu làng, có tán lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Ở bên cạnh lại là khu mả hoang chôn thây biết bao kẻ vô danh chết ở cái làng này. Có khi là táng cái đám cùng đinh không tấc đất cắm rồi. Người ta bó tạm manh chiếu rồi vùi xác cho có lệ. Cho nên hầu như cứ sẩm tối hoặc trước lúc mặt trời mọc thì tuyệt nhiên trong làng không có mấy ai dám bén mảng ra đây. Lão Ba Tàu đến nơi hẹn thì cũng là lúc bầu trời trên không bắt đầu ầm ầm sấm chớp. Từng tiếng gió rít qua những nhỏ trên thân cây đa già tạo thành những âm thanh ma quái, hệt như tiếng người đang thút thít khóc than. Lão Ba Tàu trao mày định thần thì thấy thấp thoáng ở khu mả hoang có bóng của một người con gái mặc áo lụa dài. Bóng tối che kín khuôn mặt cho nên lão không nhìn rõ dung nhan. Thế nhưng cái làn da trắng càng nổi bật giữa lúc nhập nhoạng lại đang giơ tay ra hiệu vẫy lão lại gần. Lão Ba Tàu thấy trong lòng rất nôn nao, cho nên cũng mau mải tiến lại chỗ người con gái đang đứng. Vài giây trước hăm hở bao nhiêu, thì khi ánh chớp chói lòa chụp xuống khu mả hoang, lão lại kinh hãi á khẩu, đôi mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Vì đứng ngay trước mặt lão, chính là thân ảnh quen thuộc của con gái ông Đổ Chí, cô Thanh Hiền. Thanh Hiền đứng đó nhìn lão chòng chọc, từng cơn gió rít lên như giận dữ, cuốn mái tóc đang rối bù che kín khuôn mặt, bỗng bạt ra sau lưng. Mớ tóc đó vừa mới bạt ra, thì khuôn mặt với làn da trắng bệch, hai hốc mắt lồi ra và khóe miệng khẽ rỉ ra một dòng máu đã thâm sỉ. Từng tiếng lạo xạo phát ra theo mỗi bước chân của cái thây vô hồn đang từ từ tiến lại gần lão. Ba Tàu kinh hãi á khẩu, lùi dần ra đằng sau. Theo bản năng, lão quay lưng cắm đầu bỏ chạy. Lão chạy, mặc kệ những đoạn tre lởm chởm hai bên đường, chỉ trực chờ cào vào da thịt. Thoát khỏi con đường mòn dẫn ra gốc đa đó, lão Ba Tàu cắm đầu chạy một đoạn khá xa, rồi mới từ từ dừng lại để nghe ngóng. Bóng chiều đổ xuống nền gạch đá loang lổ của con đường nhỏ. Từng vũng nước đục ngầu bốc cái mùi khăm khẳm của bùn đất quện với mùi rác rưởi vương vãi khắp nơi. Phía sau đường chính là những căn nhà thưa thớt lụp sụp và tối tăm, tụt sâu trong những lùm cây tùm. Cảnh chiều càng thêm ảm đạm bởi vì hoàng hôn sắp tắt. Một cơn gió lạnh kéo qua, chợt lão Ba Tàu lắng tai nghe. Dường như phía sau lão có tiếng bước chân. Tiếng chân ai đó đi thật nhanh. Lão lạnh người, lại cắm đầu chạy thục mạng. Càng chạy, lão càng thấy chân của mình díu lại. Còn tiếng chân kia thì càng lúc càng gần lão. Lão Ba Tàu thất kinh, nghe cả tiếng gió bạt hơi thở hồn hển của mình cứ ù ù bên tai. Trong đầu lão hiện lên khuôn mặt và cái miệng vương đầy máu tươi của Thanh Hiền. Cả đôi mắt cứ long lên sòng sọc đầy vẻ giận dữ. Về đến nhà, lão lên cơn sốt ly bì. Những ngày sau đó trôi qua với lão là một tấn kinh hoàng đến tột cùng. Ngày nào lão cũng gặp ác mộng, cũng đối mặt với hồn ma mà sợ đến phát khiếp. Có hôm lão mệt mỏi đi ra giếng, vụt mặt xuống vại nước cạnh giếng để rửa. Khi lão nhấc khuôn mặt của mình lên, thì từ trong bóng nước, lão có thể nhìn thấy bóng của một người con gái lập lòe đang nhòm xuống phía của lão. Và cái bóng đó từ ngay cái cây nhãn sau lưng của lão. Bóng phụ nữ ngồi trên cây, cứ chăm chú nhìn lão bằng đôi mắt đen không thấy đáy. Ánh mắt nhìn chòng chọc, khiến lão ba tàu gai người đứng chôn chân tại chỗ. Mỗi ngày trôi qua, hồn ma ấy lại tra tấn lão như một cực hình thảm khốc. Lão ba tàu có cảm giác rằng, chỉ đôi hôm nữa thôi là cơ thể của lão sẽ không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Mặc dù con quỷ kia không giết người, thì nhưng nó cũng đủ khiến cho người ta phải kiệt sức mà ngã gục. Chính vì vậy, lão ba tàu tiêu tụy đi từng ngày. Lòng lão cứ nóng như có lửa đốt mà không sao kìm lại được. Trong đầu lão chẳng nghĩ được việc gì khác ngoài việc phải tìm được thầy bùa về để trấn yểm trừ tà, không để cho oan hồn kia tìm về quấy quả thêm nữa. Bóng đêm lại bao phủ làng cổ trấn thêm một lần nữa. Trăng đêm nay lại sáng rõ khác thường so với mọi khi. Đầu giờ tí, lão ba tàu áo máo chỉnh tề, tay cầm ba toang cùng thầy Pháp lên đường đến nghĩa địa, nhắm thẳng mộ Thanh Hiền mà đi. Vừa đặt chân lên con đường ấy, cái cảm giác ma quái chết chóc ngày nào đã quay trở lại. Nhưng bây giờ, nó còn ghê sợ hơn trước. Từng bụi gai lùm cây, bất kể chỗ nào mà ánh trăng không thể chiếu tới, đều làm cho lão hoảng sợ. Lão thầy bùa bỏ tay nải xuống, trong đó có rất nhiều thứ. Đầu tiên, lão đốt ba cây nhang lên, rồi cắm sâu xuống mặt đất. Kế đến lão lấy một chén đầy máu chó mực, đổ vào trong bình rượu gạo, rồi dùng cả bàn tay để pha đều lên. Vừa xong, lão cho tay vào túi lấy ra hai cái lá tre, rồi nhúng vào bên trong hỗn hợp ấy. Sau đó lão ta quay về phía lão ba tàu, bảo đứng im. Đoạn lão thầy bùa cúi xuống, nhặt một cành cây vẽ thành một hình vòng tròn xung quanh lão ba tàu, miệng thì niệm thầm một câu thần chú. Đoạn lão nhìn chằm chằm lão ba tàu mà nói. Đây là cái vòng phép, ta yểm bùa vào trong đó rồi. Lũ ma quỷ kia sẽ không thể làm hại được ông. Trừ khi là ông tự động thoát ra khỏi vòng thôi. Mà lúc đó, hậu quả sẽ rất kinh khủng đấy. Lời cảnh báo vừa dứt, nghi lễ lại được tiếp tục thực hiện. Lão thầy bùa cho tay vào trong tay nài, lấy ra một túi gạo trộn lẫn với muối. Rồi lấy bình rượu khi nãy, lão đổ xung quanh ngôi mộ trơ trọi không một ngọn cỏ. Kế tiếp, lão rải gạo rải muối xung quanh cái số rượu vừa đổ khi nãy. Rồi lão lùi lại bốn bước, nhanh tay rút ba nén nhang vừa cắm vào đất khi nãy mà giơ cao lên trời, đọc vang lên những câu bùa chú ghê rợn mà lão ba tàu nghe không hiểu được. Sau khi đọc chú xong, lão hét lớn. Hỡi âm binh ma quỷ, hãy mau hiện hình lên đây, mau mau cho ta thấy mặt. Vừa nghe lão thầy bùa kêu gọi đám ma quỷ lên, lão ba tàu đã muốn sợ đến phát khóc rồi. Thần kinh lão căng ra như dây đàn, nó dễ dàng đứt bất cứ lúc nào. Trong giây phút này, lão chợt muốn chết. Lão muốn chết đi để không phải chịu đựng cái không khí ma quái này. Gió. Lại là gió. Lại chính là cái cơn gió chết chóc ở nơi này đang nổi lên. Cát bụi bắt đầu bay lên, từng hạt cuốn vào trong tóc của lão. Những cây xoan cây xoài quật mạnh trong gió. Hàng tre thì liên tục vang lên những tiếng cót két nghe đến thảm thiết thê lương. Gió mỗi lúc một mạnh, tựa như sắp có một cơn bão kéo tới, sẽ cuốn phăng đi tất cả. Đang hoang mang chờ đợi, thì bất thần bên ngoài lối vào khu nghĩa địa, chợt vọng lên tiếng dao bánh trôi. Rồi dần dần, cái thanh âm ấy như tiến gần lại, mỗi lúc một gần hơn. Ai bánh trôi đây? Ai bánh trôi nóng nào? Ai bánh trôi đây? Ai bánh trôi nóng nào? Đến lúc này, lão Ba Tàu mới ú ớ nhận ra cái tiếng dao lảnh lót quen thuộc đó là của Thanh Hiền. Nhưng lạ thay, lão thầy bùa hình như không nghe thấy tiếng dao. Lão cắm lại ba nén nhang đang cháy dở, rồi cứ lẩm bẩm khấn vái. Hồn vía lão Ba Tàu đã đi quá nửa, lão run cầm cập, nhưng tuyệt nhiên chẳng dám bước chân ra khỏi vòng tròn phép. Chỉ thấy ba nén nhang đang bốc khói nghi ngút trước đầu mộ đất, tỏa ra cái làn khói mờ nhạt. Thì đột nhiên, giống như có một sức mạnh vô hình làm ba cây nhang bị hất tung ra. Lão thầy bùa kinh hãi quỳ sụp xuống vái lấy vái để, rồi hộc máu mà lăn quay ra chết. Ba hồn bảy vía lão Ba Tàu bay đi sạch, lão cắm đầu bỏ chạy thục mạng về nhà. Mây đen bỗng nhiên kéo đến đen kịt, che đi chút ánh sáng le lói của vầng trăng. Không khí trở nên bức bối đến ngột ngạt, làm căn nhà hệt như một chiếc quan tài sáu tấm nhốt lão ở bên trong. Mưa bất chợt rơi nặng hạt, và gió thì cũng rít lên từng tràng như giận dữ. Và thoảng trong tiếng mưa gió sớm chớp đùng đoàng ấy, cái tiếng dao lành lót kia lại vọng lên ở ngay ngoài đầu cổng. Ai ăn bánh trôi đi? Ai bánh trôi nóng nào? Ai ăn bánh trôi đi? Ai bánh trôi nóng nào? Lão Ba Tẩu kinh hãi khép chặt cửa chính, rồi lao ngay vào buồng chùm chăn kín mít. Ngọn đuốc tẩm dầu hôi trong phòng bỗng nhiên tắt lịm, từng ánh chớp dọc ngang dọi qua mấy kẽ hở trên cái cửa gỗ, làm căn phòng nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, cực kỳ ma quái. Dội vào tai của lão Ba Tàu là những tràng âm thanh ken két, hệt như tiếng người ta đang nghiến răng. Lão kinh hãi ngồi hẳn dậy. Đang co ro trong góc giường, thì bất thần những âm thanh như tiếng nước chảy tọc tọc, dội thẳng vào tai của lão. Cái mùi tanh tưởi đến lợm giọng như máu người sộc lên. Lão thấy trên mặt mình dính nhớp thứ dịch gì đó. Ngẩng đầu lên đỉnh màn, lão cứng họng. Một lúc sau lão bật ra một tiếng thét rồi lăn quay ngay tại chỗ. Bởi vì trên tấm màn mỏng đó, Thanh Hiền đang bám chặt như một con thạch sùng. Máu trên mặt cứ nhễu xuống thành từng dòng, chảy ướt đẫm cả mặt của lão. Tin lão Ba Tàu chết hộc máu trong nhà đồn ra nhanh lắm. Dân làng đa số ai nấy đều hả hê. Thế nhưng tự chung lại, họ cũng đều phải hãi khùng khi trông thấy cái xác trợn mắt nằm ngửa cổ, mồm há ra hệt như lúc chết, lão đã thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Cái chết ấy ám ảnh dân làng đến mấy tháng liền. Quay trở lại với thực tại, sau khi rũ bỏ hết, Nguyễn Cung tìm đường về làng cổ trấn để gặp lại tình nhân. Sau khi nghe tin cả nhà ông Đổ Chí đã ra người thiên cổ, Nguyễn Cung cũng lăn ra ngất lịm. Người dân thương tình đưa chàng vào trong nhà nghỉ ngơi. Đến khi tỉnh lại, Nguyễn Cung nhất quyết phải ra thăm mộ của Thanh Hiền cho bằng được, ai ngăn cản cũng không được. Chàng bước đi thất thểu trên con đường ướt đẫm nước mưa với bùn lầy dẫn ra cuối nghĩa địa. Mộ Thanh Hiền nằm im lìm trong mưa gió. Nguyễn quỳ gục xuống, hai dòng nước mắt chảy dài hòa theo nước rơi lã chã. Chàng đau đớn, chàng vật vã, chàng ôm lấy cái bia đá lạnh lẽo rồi gào thét và cười lên từng tràng man dại. Đau thương trào ra hai dòng lệ, làm cho chàng cào xé. Nguyễn cùng với lấy cây châm ngọc mà Thanh Hiền đã trao cho chàng, thay cho kỷ vật đính ước, rồi đâm thẳng vào cổ họng của mình. Máu của chàng chan hòa trên tấm bia mộ. Trước khi tắt thở, bên tai Nguyễn Cung vang vọng bài thơ năm nào. Hỏi rằng trời đất bao la, cái hồng nhan sợ la đà khói xưa. chén quỳnh tương lỡ sầu vương, thiếp như phận bánh nhạt đường lại lo. Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Hai Nẻo Âm Dương của tác giả Ngọc Lan đã khép lại. Đúng là một câu chuyện mang cái sự nhẹ nhàng thong dong, nhưng mà cũng không kém cái phần ám ảnh của một câu chuyện ma, đúng không quý vị? Một câu chuyện rất là thú vị. Xin được cảm ơn tác giả Ngọc Lan đã hợp tác với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Xin chúc tác giả sức khỏe và có thêm những ý tưởng mới để cho ra đời những câu chuyện ma hấp dẫn hơn nữa. Xin cảm ơn tác giả rất nhiều. Và đặc biệt Chí Cường xin được cảm ơn các quý vị thính giả đã dành trọn vẹn cái quỹ thời gian quý báu của mình thưởng thức hết tập video ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin chào mọi người.